Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Thiên Ký qua tập số 44 ạ. Phong xin chào Huyền My nhé, chào Trung Đức ạ. Mình chưa lên like mà Huyền My đã vào comment được nhỉ. Quay trở lại với tập truyện thì ở tập trước, trong thời gian nghỉ của Đại Chiêu Thí để vòng tiếp theo thì Trần Trường Sinh được xác định phải vượt qua hai đối thủ mạnh, đó là Cầu Hàn Thực và Chiết Tụ, để có thể đoạt được thủ bảng thủ danh. Diễn biến tiếp là Đường Tam Thập Lục đã chủ động tiếp cận với Chiết Tụ với ý định là kết giao, nhưng mà phát hiện thiếu niên lang tộc này không cần bằng hữu, mà thứ hắn thực sự muốn đó là tiền. Hai bên đã nhanh chóng đạt được thỏa thuận là Chiết Tụ sẽ hợp tác với Quốc Giáo Học Viện và trở thành trợ lực quan trọng giúp cho Trần Trường Sinh có thể loại bỏ được các đối thủ mạnh. Và từ đây thì cục diện Đại Chiêu Thí đã âm thầm thay đổi, khi kẻ địch nguy hiểm nhất đang được biến thành đồng minh. Diễn biến tiếp theo thế nào? Chúng ta vào tập hôm nay. Chào Daniel, chào Hương Nguyễn nhé. Thì như mình bắt đầu phát luồng, chưa phát luồng lên like thì các bạn đã nhìn thấy rồi sao? Chào Con Cá Biết Bay nhé. Xích Tâm thì chưa mở group gì cả, cũng chưa có động thái gì bộ chuyện Xích Tâm ạ. Anh em thông cảm nhé. Thực sự rất thông cảm cho Phong. Phong là người cũng rất là tiếc. 3 năm rồi bộ chuyện đó nhưng mà bắt buộc phải ẩn. Sắp tới thì anh em ủng hộ Phong thì có một bộ chuyện mới ở trên kênh bên đó. Bộ chuyện mới rất là hay nhá. Bộ chuyện cũng rất có chiều sâu, hy vọng anh em ủng hộ. Và chúng ta vào tập truyện hôm nay. Tiên Thiên Ký tập 44. Chiết Tụ đến tột cùng là muốn như thế nào? Đây là chuyện hiện tại Trần Trường Sinh muốn biết nhất. Trải qua hồi tưởng kỹ càng, hắn xác nhận không hề nhìn lầm. Thời điểm đi vào học cung, Chiết Tụ quả thực quay đầu nhìn Lạc Lạc một cái. Chính bởi vì cái nhìn đó đã để cho hắn ta cảm thấy thiếu niên lang tộc này vô cùng nguy hiểm. Ai có thể ngờ tới Đường Tam Thập Lục cầm một con gà quay đi tới, đã đem đối phương thu mua thành trợ thủ của Quốc Giáo Học Viện. Chuyện này thì nghe có vẻ quá mức hoang đường, nhưng mà thực sự đã xảy ra. Lạc Lạc cũng đang nhìn Chiết Tụ, tâm tình vô cùng phức tạp. Đối với tuyệt đại đa số người tu hành trẻ tuổi mà nói, Đại Chiêu Thí có thể nói là chuyện quan trọng nhất trong cuộc sống. Nhưng đối với một số người mà nói, Đại Chiêu Thí chỉ là một cơ hội. Một cái cơ hội dùng để đổi lấy thứ mà mình đang muốn. Nói một cách khác, Đại Chiêu Thí nhìn như là thần thánh trang nghiêm, thực ra chỉ là một cuộc đấu giá. Thiên Hải Thắng Tuyết rời khỏi cuộc thi, Chiết Tụ chấp nhận giao dịch với Quốc Giáo Học Viện cũng đều là vì nguyên nhân như vậy. Như vậy Trần Trường Sinh thì sao? Nàng rõ ràng không hề ham mê danh lợi, như vậy tại sao nhất định phải đạt được Đại Chiêu Thí thủ bảng thủ danh? Nàng đã từng hỏi hắn, Đường Tam Thập Lục cũng đã từng hỏi hắn, nhưng hắn thủy chung không đưa ra câu trả lời. Đối chiến cuộc thi phụ không có quá nhiều bất ngờ. Đường Tam Thập Lục thoải mái chiến thắng đối thủ của mình. Hiền Viên Phá cũng không quá xui, không gặp phải cường giả ở trên Thanh Vân bảng, cũng rất thuận lợi đạt được thắng lợi. Cuối cùng cũng với thành tích văn thí lúc trước tổng hợp suy nghĩ, Hiền Viên Phá có thể gia nhập Tam Giáp hay không còn chưa xác định. Nhưng Đường Tam Thập Lục tự nhiên không vấn đề. Kế tiếp bát cường đối chiến vẫn là rút thăm. Chỉ là hiện tại nhân số không có nhiều, cho nên trực tiếp chia làm hai phần trên dưới, một lần rút kiếm quyết định tất cả thứ tự đối chiến sau đó. Kết quả rút thăm là Lạc Lạc đối chiến với Huệ Viện Thiếu Niên Trung Hội. Đối thủ của Cầu Hàn Thực là Thiếu Nữ Thánh Nữ Phong. Đối thủ của Chiết Tụ là thứ thí sinh Trích Tinh Học Viện. Đối thủ của Trần Trường Sinh lại là Trang Hoan Vũ. Trong 4 trận đối chiến tại có 2 trường nội chiến, Lý Sơn Kiếm Tông cùng Thánh Nữ Phong phân thuộc đồng môn, Chiết Tụ cùng Trích Tinh Học Viện thí sinh danh nghĩa dự thi. Việc này cũng không có phù hợp. Về thiết kế của Đường Tam Thập Lục đây, trong suy nghĩ của hắn,

cắm vật trên mặt cát vàng khẽ run lên. Hắn mở hai tay, tóc đen cuồng phiêu, chân nguyên bộc phát, lâm quang kiếm trong nháy mắt trở nên run rẩy cực kỳ kịch liệt. Mấy trăm đạo bóng kiếm thoát khỏi thân kiếm mà đi, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian ở bên trong tẩy trần lâu. Sau một khắc, mấy đạo bóng kiếm ở phía tây bắc xuất hiện một tia ngưng trệ. Trần Trường Sinh bị mấy đạo bóng kiếm chém trúng, thân thể quán đập vào trên thạch bích, dọc theo thạch bích rơi xuống mặt đất, làm tung lên một mảng bụi mù. Trên người quán xuất hiện ba vết thương, máu tươi trào ra. Hiện tại ta đã đánh bại ngươi. Chàng Hoan Vũ mở mắt nhìn hắn mà bình tĩnh nói. Lâm Quang Kiếm là một bộ kiếm pháp, cũng là một thanh kiếm, là đạo kiếm của Thiên Đạo Viện. Nói chính xác hơn là bội kiếm của Trang Phó Viện Trưởng. Thanh kiếm này không có tên trên thạch, trên bích bách khí bảng, nhưng uy lực cũng như là binh khí xếp sau bảng tương đương. Nếu người bình thường bị Lâm Quang Kiếm chém liên tục ba chiêu, cho dù tẩy tủy hoàn mỹ như thế nào cũng sẽ là đầu thân chia lìa, hoặc ít nhất là cũng bị trọng thương, không thể đứng lên được. Nhưng Trần Trường Sinh lại dùng tay vịn thạch bích để đứng lên. Chẳng qua vẫn bị thương không hề nhẹ. Máu từ trên ba vết kiếm trước ngực hắn trào ra, nhìn có chút kinh khủng. Chính là trình độ này sao? Trong hắn vũ mặt không một chút thay đổi nhìn hắn, dừng lại một lát liền cao giọng này. Trình độ này làm sao có tư cách làm lão sư của Điện Hạ? Điện Hạ mà hắn đang nhắc tới, tự nhiên không phải là Bình Quốc Công Chúa, cũng không phải là Trần Lưu Vương, mà là Lạc Lạc Điện Hạ. Nếu như ngươi thực sự nắm giữ gia thức bộ hoàn toàn, có lẽ có thể làm cho ta sợ, nhưng gia thức bộ của ngươi cuối cùng là giả, hoặc có thể nói là chẳng qua là mô phỏng thôi, chỉ giống bề ngoài, làm sao có thể để dùng để chiến đấu chứ? Chẳng qua chỉ là ảo thuật, chỉ cần nhắm mắt thân pháp của ngươi không thể lừa gạt thế giới này. Chàng Hoan Vũ nhìn hắn tiếp tục nói, tựa như chút ít pháp môn vận hành chân nguyên ngươi dạy cho Điện Hạ, nhìn như là tinh diệu, trên thực tế chỉ là con đường tà đạo không thể tiến thêm, chỉ là chút tiểu xào mà thôi. Nếu không, ngươi thực sự nguyện ý giúp cho Điện Hạ có được tương lai tươi đẹp, ngươi nên để cho nàng tiếp tục lưu lại Thiên Đạo Viện, thông qua nghiên tập công pháp huyền phái chính tông, phá giải vấn đề kia. Đúng vậy, đây cũng là nguồn gốc oán niệm quán đối với Trần Trường Sinh. Đây cũng là lý do hắn không hài lòng đối với Trần Trường Sinh. Hắn hy vọng Trần Trường Sinh có thể mạnh hơn, chứng minh hắn có tư cách làm lão sư của Điện Hạ cho mình cùng thế giới này, mà không phải là giống như bây giờ bị hắn dễ dàng đánh bại, chẳng qua là hạng người mua danh chuộc tiếng. Đó là chuyện của Quốc Giáo Học Viện ta. Cảm ơn đề nghị của ngươi, nhưng ta không cần phải tiếp nhận. Trần Trường Sinh giơ cánh tay phải lên, dùng tay áo lau đi vết máu trên cằm, nhìn Trang Hoan Vũ nói. Trang Hoan Vũ khẽ trong mi kiếm, nhìn hắn không vui quát lên. Chả đã ngươi còn muốn đấp chấp mê không dứt. Sự thực đã chứng minh, cho dù ngươi tẩy tủy hoàn mỹ như thế nào, năng lực phòng ngự mạnh mẽ hơn nữa, cuối cùng vẫn không phải đối thủ của cường giả chân chính. Bởi vì số lượng chân nguyên của ngươi quá mức mỏng, cảnh giới quá tệ. Trần Trường Sinh trầm mặc không nói, cúi đầu nhìn chuôi kiếm ở trong tay. Trong Hoan Vũ thấy hắn không có phản ứng, chẳng biết tại sao càng thêm tức giận, lạnh giọng nói. Tu hành là đại học vấn, chiến đấu cuối cùng vẫn phải dựa vào chân nguyên đánh người. Từ xưa tới nay tu hành lấy tẩy tùy làm đầu, sau đó mới là tọa chiếu, thông u, mỗi đạo quan này tự có đạo lý riêng. Tẩy tùy là điều kiện tiên quyết để tọa chiếu, nhưng không phải thủ đoạn chiến đấu. Chân nguyên của ngươi mỏng như vậy, tọa chiếu mới chỉ là sơ cảnh, lại muốn bằng vào năng lực tẩy tùy chiến thắng đối thủ, là cuồng vọng vô tri. Ta nói ngươi đi vào con đường tà đạo có lẽ là sai sao? Bản thân ngươi đi cũng không sao. Chả lẽ ngươi còn muốn đem Điện Hạ dẫn tới con đường không lối về này sao? Tây Trần Lâu hoàn toàn an tĩnh, chỉ có âm thanh hàn lãnh mà cường hãn của vị cường giả trẻ tuổi của Thiên Đạo Viện này vang vọng lên, rơi vào trên mặt đất phủ kín cát vàng. Cảnh giới quá thấp, cố gắng cũng chịu uổng công. Quả nhiên, Trần Trường Sinh chỉ có thể đi tới đây thôi. Lầu hai trong gian phòng u ám, vang lên âm thanh của Trích Tinh Học Viện viện trưởng, có chút cảm khái, có chút tiếc nuối, cũng có chút giải thoát. Căn phòng này rất lớn, mọi người ngồi trên ghế của mình trầm mặc không nói, nghe thanh âm Trang Hoan Vũ ngoài cửa sổ truyền tới, đối với trận chiến này có phán đoán tương tự. Vòng đối chiến trước, Trần Trường Sinh có thể thắng được thanh niên cường giả Xương Thành, là bởi vì hắn đem thân pháp tốc độ phát huy đến cực hạn, hơn nữa bỗng nhiên thi triển ra tức bộ, để cho vị cao thủ xương thành kia có chút ứng phó không kịp, cuối cùng là thua trên mặt trận cận chiến cực kỳ có ưu thế quán. Nhưng đối với những đối thủ quán vòng này là Trang Hoan Vũ. Trang Hoan Vũ là học sinh xuất sắc nhất của Thiên Đạo Viện, tu hành chính là công pháp huyền phái chính thông. Mỗi một bước đi trên con đường tu hành cũng cực kỳ trầm ổn, không liều mạng, lại có sư trưởng học viện dạy bảo chỉ dẫn, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, xuất thủ dựa vào chân nguyên cùng với chiêu thức phương diện ưu thế tuyệt đối, trực tiếp chèn ép Trần Trường Sinh, căn bản không để cho đối thủ có cơ hội tới bên cạnh mình, cũng tự nhiên ngăn cản tất cả những điều ngoài ý muốn. Đồ đệ của Mao Thu Vũ Biện Trường quả nhiên bất phàm. Tông tự sở giáo chủ đại nhân thở dài nói. Trong phòng các đại nhân vật quan sát cuộc chiến đã lâu, đã thấy chết tụ cùng cầu hàn thực xuất thủ. Biết Trang Hoãn Vũ cũng không phải là người có cảnh giới tu vi cao nhất, nhưng hắn là người ổn định nhất. Nói một cách khác, hắn có thể khó bộc phát đánh bại cường giả như cầu hàn thực, nhưng mà chỉ cần là đối thủ có tu vi không bằng hắn thì tuyệt đối không cách nào có thể chiến thắng được hắn. Nhất là sau khi xem trận chiến này, mọi người thậm chí mơ hồ cảm thấy trình độ của Trang Hoan Vũ so với trong truyền thuyết còn cao hơn một chút. Mặc dù cùng Lạc Lạc Điện Hạ hoặc là chết tụ đối chiến, sợ rằng cũng có sức đánh một trận, thắng bại thì khó có thể kết luận. Đối thủ quán trận này là Trần Trường Sinh, làm sao có thể chiến thắng nổi đây? Đúng như vậy, các đại nhân vật đang xem cuộc chiến bao gồm cả Ly Cung giáo sĩ còn lại trong lầu đã âm thầm tuyên bố Trần Trường Sinh thất bại. Trải qua mấy trận đối chiến trước, mọi người đã xác nhận tên học sinh quốc giáo học viện mấy tháng trước vẫn không thể tu hành, quả thực đã tẩy tủy thành công, nhưng mới chỉ đạt đến tọa chiếu sơ cảnh. Vô luận số lượng chân nguyên hay trình độ tinh khiết hay các phương diện khác cùng với cường giả tham gia đại chiêu thí, còn có một đoạn chênh lệch rất lớn. Trần Trường Sinh có thể đi đến được hiện tại, tiến vào đại chiêu thí đối chiến bát cường, trừ may mắn ra, hoàn toàn là dựa vào tốc độ cùng lực lượng khó lòng tưởng tượng quán. Mà đến hiện tại, vận may quán nhất mất đi ý nghĩa. Bởi vì tất cả đối thủ đều là cường giả chân chính, tốc độ cùng với lực lượng khó mà tưởng tượng, như thế nào cũng không có ý nghĩa. Bởi vì các cường giả có thể ở cảnh giới cùng với số lượng chân nguyên trực tiếp chèn ép hắn, chỉ cần không giống Trần Trường, không giống Xương Thành thanh niên cao thủ vòng trước, ở phương diện chiến thuật phạm phải sai lầm lớn, hắn sẽ không có khả năng thắng lợi. Chênh lệch phương diện cảnh giới không thể dựa vào cố gắng hoặc dũng khí mà có thể đền bù. Quả nhiên vẫn là số lượng chân nguyên quan trọng nhất sao? Trần Trường Sinh nhìn thanh đoản kiếm trong tay mà tự nhủ. Trang Hoan Vũ nhìn hắn khẽ co mày, không biết hắn hiện tại nói điều đó có ý nghĩa gì. Trên mặt Trần Trường Sinh không một chút tâm tình nào, lộ vẻ có chút đần độn. Không người nào có thể nhận ra hắn đang dễ dụa, do dự xem có nên mạo hiểm hay không. Chân nguyên của người tu hành đến từ tinh thần trong bầu trời đêm, dẫn tinh quang tẩy tủy, đồng thời tinh huy ẩn chứa năng lượng kỳ dị cũng sẽ tiến vào thân thể người tu hành, chỉ đợi tọa chiếu bị thần thức của người tu hành thiêu đốt biến thành chân nguyên để sử dụng. Số lượng chân nguyên của Trần Trường Sinh quả thực rất ít, hơn nữa không tinh khiết, kinh mạch quán đều đã đứt, như thế nào có thể làm chân nguyên vận hành thoải mái được đây? Nhưng trong thân thể quán còn ẩn giấu rất nhiều tinh huy. Nói một cách khác, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể là có nhiều số lượng chân nguyên, chẳng qua làm vậy sẽ là cực kỳ mạo hiểm. Ở trong không gian dưới đáy giếng cạn ở Bắc Tân Kiều, ở trước mặt của Hắc Long kia, chẳng biết tại sao hắn đã bước qua cánh cửa tẩy tùy, trực tiếp tọa chiếu thành công. Hiện tại thân thể cường độ mạnh hơn rất nhiều so với lúc đó, nhưng hắn vẫn rất khó hạ quyết tâm tọa chiếu lần nữa, bởi vì một khi thất bại, rất có khả năng sẽ chết. Y án phụ chú trên tọa chiếu kinh cùng với kinh nghiệm bản thân của hắn đã chứng minh điểm này. Vượt qua ám ảnh tử vong, tiến hành mạo hiểm lần đầu tiên cần có dũng khí, mà mạo hiểm lần thứ hai cần phải có càng nhiều dũng khí hơn. Cũng may Thanh Đằng Yến đêm hôm đó cùng với ngày đó tọa chiếu, hắn ở trong không gian dưới lòng đất ở trước mặt Hắc Long đã trải qua hai lần sinh tử. Đối với tử vong mà hắn suy tư rất nhiều năm, tiến hành hai lần tự hỏi chân chính, hắn đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Đối mặt với tử vong, hắn vẫn sẽ không đầu hàng, nhưng mà không còn sợ hãi như trước nữa. Tựa như lúc này đối mặt với kẻ địch mạnh như Trang Hoan Vũ, hắn sẽ không đầu hàng, càng không sợ hãi. Hắn ngẩng đầu nhìn Trang Hoan Vũ nói, đã như vậy Ta đây thử một chút. Thử cái gì? Trừ hắn ra, không có ai trong Tẩy Trần lâu biết được, ngay cả đoán cũng không đoán ra. Trần Trường Sinh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó toàn bộ phun ra, tựa như là có bọt khí từ đáy ôn tuyển tuôn ra vậy. Trong lúc hô hấp, phổi quán cơ hồ không còn không khí, thức hải quán tỉnh lại, mặt biển có gợn sóng. Một đạo thần thức cô đọng trí cực từ trong thức hải sinh ra, phiêu diêu bay lên, không biết nơi nào trong bầu trời xanh lam, phảng phất sắp sửa rời khỏi phiến thiên địa này. Chỉ trong nháy mắt, đạo thần thức kia từ trên bầu trời xanh trở về mặt đất, từ ngoài vào trong, tiến vào thân thể quán, đi tới trong phiến thiên địa nhỏ bé này. Thần thức quán hóa thành một cơn gió mát, tự do lưu động ở trong thế giới này. Gió mát là hắn, hắn là gió mát. Hắn thấy được 9 dãy núi vắt ngang, thấy được hoang nguyên không vô cùng tận, thấy được hồ nước lơ lửng ở trên không trung. Cuối cùng hắn thấy được cánh đồng tuyết. Cánh đồng tuyết bị vết nứt cực sâu, cắt thành mấy chục khối. So với ngày trước hắn tọa chiếu tự quan, cánh đồng tuyết này đã dày hơn rất nhiều, mặc dù lúc này còn có chút bông tuyết đang không ngừng bay xuống. Những ngày qua hắn vẫn không hề đình chỉ dẫn tinh quang nhập thể. Bông tuyết này là tinh huy vô cùng tinh khiết, chỉ cần thần thức chạm vào lập tức sẽ biến thành nước trong tràn trong thiên địa. Nước này chính là chân nguyên. Dùng lời của Trang Hoan Vũ mà nói, dùng lời của rất nhiều người mà nói, dùng vô số câu trên đạo tàng mà nói, đối với tu hành người mà nói, chân nguyên là quan trọng nhất. Trần Trường Sinh do dự chỉ trong một chớp mắt. Hắn hiện tại thực sự không sợ chết, nhưng hắn không muốn thừa nhận loại thống khổ này, bởi vì loại thống khổ này rất có khả năng làm cho hắn ngất tại chỗ. Một khi xuất hiện tình huống đó, trận đối chiến này tự nhiên thất bại. Nhưng cuối cùng vẫn phải là như thế. Do dự thì do dự, cơn gió mát kia không dừng lại, lâng lâng rơi xuống một góc đông nam của cánh đồng tuyết, tựa như là một mồi lửa rơi vào ngọn núi chất đầy lá khô. Oanh một tiếng, cánh đồng tuyết bốc cháy mãnh liệt. Lầu hai trong gian phòng u tĩnh, các nhân vật ngồi ở trên ghế của mình trầm mặc không nói, đang đợi Trần Trường Sinh nhận thua, đang đợi trận đối chiến này kết thúc, đang đợi đại chiêu thí năm nay viết xuống kết cục cuối cùng. Ý đồ hoặc là nói thăm dò của quốc giáo cựu phái, thế lực đụng phải đả kích trầm trọng nhất. Song đúng lúc này, ở bên trong Tẩy Trần lâu bỗng nhiên sinh ra một đạo khí tức. Đạo khí tức kia có chút cuồng bạo, vô cùng rực rỡ. Giống như là có người đang đốt lửa trại ở dưới lầu, hơn nữa ngọn lửa rất lớn. Mạc Vũ khẽ run lên, vươn người đứng dậy, cùng chàng trong gian phòng mờ mờ vẽ thành một đạo tàn ảnh, trong nhà mắt lướt tới ở phía trước cửa sổ. Ánh mắt nàng xuyên qua giấy hoa trên cửa, nhìn xuống dưới lầu, ở trên mặt không rõ tâm tình, nhưng mà trong mắt có tia sáng kỳ dị xuất hiện. Các đại nhân vật có mặt ở nơi này đều là cường giả cảnh giới cao thâm, làm sao có thể cảm giác không ra đạo khí tức kia đại biểu cái gì chứ? Căn bản không người nào để ý tới Mạc Vũ vừa rồi biểu hiện ra cảnh giới thực lực, mau chóng đi tới phía trước cửa sổ, lại nhìn dưới lầu, theo tầm mắt có thể đạt được, vẻ mặt đột nhiên biến, nhất thời lại có chút im lặng. Dưới lầu phía trước thạch bích, Trần Trường Sinh nhắm mắt đứng trong cát vàng, ở bên cạnh hai chân là vết máu nhỏ xuống từ vết thương trên người hắn. Đạo khí tức cuồng bạo rừng rực kia đến từ trong thân thể quán. Mọi người rõ ràng cảm nhận thấy cảnh giới quán đang tăng lên, chân nguyên trong cơ thể đang nhiều hơn, khí tức quán đang trở nên mạnh hơn. Ở bên trong thần thức, cảm giác, hắn trở nên càng ngày càng sáng ngời, giống như là một đống lửa trại chân chính. Sao có thể như vậy chứ? Sao có thể như thế? Mọi người đứng bên cửa sổ, nhìn thấy cảnh này, thần sắc trên mặt trở nên cực kỳ cổ quái, rung động dị thường. Trần Trường Sinh lúc này đang tọa chiếu tự quan, đang đem tinh huy chuyển hóa thành chân nguyên. Vấn đề trừ thời điểm ban đầu, từ tẩy tùy đi vào tọa chiếu, người tu hành đem tất cả tinh huy tích lũy trước kia toàn bộ thiêu đốt thành chân nguyên, sẽ có khí tức mãnh liệt như thế tràn ra ngoài. Sau đó người tu hành dẫn tinh huy nuôi dưỡng chân nguyên cũng đều như giọt nước nhỏ xuống, làm sao có thể có động tĩnh lớn được như vậy? Trần Trường Sinh lần đầu tiên tọa chiếu tự quan rằng không thể nào. Thông qua mấy vòng chiến trước đó, mọi người rất rõ ràng hắn hiện tại đã hoàn thành tu hành từ tẩy tùy đến tọa chiếu. Nếu không có thân thể, không thể nào có chân nguyên lưu động. Như vậy cảnh tượng hiện tại là chuyện gì? Chả lẽ trên thế giới này có người có thể tiến hành hai lần sơ chiếu sao? Bên trong Tẩy Trần lâu hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người rung động im lặng. Vô luận đại nhân vật ở bên cửa sổ kiến thức quảng bác

So với người trưởng thành, bọn họ vẫn tin tưởng công mình. Có lẽ chuyện này rất ngây thơ, trẻ con, nhưng lại đại biểu tinh thần phấn chấn cùng với tự tin nào đó. Hiện tại ngươi không đánh lại ta. Trần Trường Sinh nhìn Trang Hoan Vũ nói, nhận thua đi. Trong phòng xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.